Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2636, chương 2632, trách nhiệm trọng đại. Lăng Nguyệt Thập Tôn không dám nói đúng chính mình ẩn nấp năng lực có 10 phần lòng tin. Chí ít tại cùng cảnh giới trong vòng là không thể nào phát hiện chính mình bây giờ Dịch Thiên Vân tu vi so với chính mình còn thấp. Lại là có thể phát hiện chính mình, có thể nào để cho nàng mặt mũi sáng sủa. Tại loại điều kiện này phía dưới, Lăng Nguyệt Thập Tôn cảm giác được phi thường mất mặt, hận không thể đào hố đem chính mình chôn nàng bảo hộ lâu như vậy thời gian. Ai có thể nghĩ tới một mực bị phát hiện, cái này có thể nói là tối kỵ. Ngươi đây là làm sao phát hiện? Lăng Nguyệt Thập Tôn vẫn là không cam tâm. Có phải hay không dùng bảo vật gì loại hình, lại hoặc là cái khác loại hình, tỉ như bày trận cái gì, ta vừa vặn dẫm ở bên trên, nàng biết nói Dịch Thiên Vân có chút năng lực, lại là tinh văn sư, vừa có một số đặc thù bảo vật nói không chính xác là bởi vì đặc thù bảo vật, mới có thể phát hiện chính mình nếu là dùng đặc thù bảo vật phát hiện chính mình. Cái kia nàng thật đúng là nhận. Dù sao tại một số bảo vật bên trên, chính là sẽ để cho chính mình không chỗ che thân. Như thế rất bình thường, nàng như vậy chăm chỉ, chính là không nguyện ý tiếp nhận bị chính mình tu vi thấp phát hiện sự thật. Nếu là tu vi cao hơn chính mình, cái kia nàng cảm thấy không quan trọng tu vi so với chính mình thấp nhiều như vậy, còn có thể không dựa vào bảo vật phát hiện chính mình. Cái kia nàng thật đúng là bị đả kích. Cái này thuộc về bảo vật một loại đi, Dịch Thiên Vân nhìn lấy. Nàng tỉ đấu biểu lộ, biết nói là cảm ứng được. Cái kia nàng khẳng định sẽ điên mất, cái này còn tốt, Lăng Nguyệt Thập Tôn thở phào một cái. Tâm tình tốt hơn nhiều, sau đó cười nói, đó là cái gì bảo vật, có thể như thế dễ dàng phát hiện ta. Phải biết. Liền xem như tinh đế đều không nhất định có thể phát hiện ta, tỉ như lưu cực tinh đế bọn hắn. Chỉ cần khoảng cách không phải rất gần lời nói, đều không nhất định có thể phát hiện ta, đúng. Chúng ta thật đúng là không nhất định có thể phát hiện, Tử Vân tinh đế bọn hắn cười lắc đầu. Đại biểu cho đối Lăng Nguyệt Thập Tôn có thể nỗ lực bày ra tán thành, cái này, Dịch Thiên Vân có chút xấu hổ. Không tốt lắm ý tư nói ra miệng, đừng nhỏ mọn như vậy nha. Để cho ta xem là bảo vật gì, để cho ta có thể biết nói là bảo vật gì, có thể đem ta tìm cho ra lần sau gặp được cái này bảo vật. Thì càng muốn che giấu khí tức mới được, Lăng Nguyệt Thập Tôn không ngừng truy vấn. Vì chính là muốn khiêu chiến một phen, cái này, Dịch Thiên Vân rất là xấu hổ. Hắn lại không muốn nói láo. Thế nhưng là nói thật, Lăng Nguyệt Thập Tôn khẳng định bị đả kích, ha ha. Không nên làm khó hắn, hắn chỗ nào có bảo vật gì. Căn bản chính là cho ngươi cái lối thoát thôi, Giác La Cực Tinh Đế từ bên cạnh đi tới. Cao giọng cười to nói, có phải hay không, Thiên Vân Cửu Tôn, Lăng Nguyệt Thập Tôn há to mồm. Cả người đều ngây ngẩn cả người, cái gì tình huống? Không có bảo vật, Lăng Nguyệt Thập Tôn mắt choáng váng, là không có bảo vật, ta bảo vật chính là này đôi mắt. Đem ngươi tìm cho ra, Dịch Thiên Vân lúng túng không thôi. Như thế lời nói thật, nhưng luận bảo vật, hắn hai mắt cũng là bảo vật. Dò xét mắt liền xem như một loại bảo vật, bất quá hắn cũng không thể nói ra được. Nói mình có dò xét mắt à? Cái này... Lăng Nguyệt Thập Tôn sắc mặt biến thành màu đen. Càng là xấu hổ tới cực điểm, đây không phải trùng điệp đánh mặt a. Nếu là vừa rồi Lăng Nguyệt Thập Tôn không tiếp tục truy vấn lời nói, cái kia còn không có gì, ai ngờ một mực truy vấn. Đây không phải tìm cho mình khó xử sao? Cái này hai mắt, trên lý luận cũng là bảo vật a. Dịch Thiên Vân nhìn lấy nàng xấu hổ nói, Lăng Nguyệt Thập Tôn hai mắt đỏ bừng, bờ môi cắn chặt địa nhìn hắn chằm chằm nói, ngươi khi dễ ta. Nói xong nàng ôm kiếm liền hướng bên cạnh nhất chuyển, căn bản không dám cùng bọn hắn mặt đối mặt. Tử Vân Tinh Đế bọn hắn nở nụ cười. Không nghĩ tới sẽ còn gặp được loại chuyện này. Không đang nghi ngọn nguồn càng là rung động, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân thật có thể nhìn ra Lang Nguyệt Thập Tôn ẩn nấp tình huống. Ngươi ngược lại để ta kinh hỉ. Lang Nguyệt Thập Tôn tại ẩn nấp năng lực bên trên rất xuất chúng. Thường xuyên làm theo dõi sử dụng, hiện tại ngươi lại có thể một chút xem thấu. Cái này thật đúng là không biết nói cái gì cho phải. Giác La Cực Tinh Đế cười cười. Bất quá không có tiếp tục tại cái đề tài này bên trên dừng lại. Lần này tìm các ngươi tới chính là để cho các ngươi làm nhiệm vụ đặc thù. Nói đến đây, bọn hắn biểu lộ đều nghiêm, liền ngay cả Lang Nguyệt Thập Tôn đều quay tới, biểu lộ nghiêm túc, nhưng nhìn đến Dịch Thiên Vân gương mặt kia lúc lại là sắc mặt tối đen, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Hóa ra đây là cửu thị lên. Dịch Thiên Vân sờ lên cái mũi, như thế lúng túng, sớm biết hắn liền không nói ra. Ai có thể nghĩ tới cái này Lang Nguyệt Thập Tôn như vậy chăm chỉ đâu. Nhiệm vụ này độ khó bên trên cũng không thấp, tin tưởng để cho các ngươi cái này đội hình tới cũng biết đạo tình huống không đơn giản. Giác La Cực Tinh Đế nghiêm túc nói, đi qua lần này đại chiến, chúng ta cầm xuống tam đại chiến trường. Tình huống như là các ngươi thấy, tam đại chiến trường đều trở nên an toàn không ít, cơ bản đều nhanh muốn trở thành chúng ta hậu hoa viên. Tùy ý ở chỗ này hoạt động, thế nhưng là ngoại vực cái kia bên cạnh sẽ cam tâm nhường ra tam đại chiến trường a? Giác La Cực Tinh Đế nhìn lấy bọn hắn hỏi một câu. Sẽ không, Tử Vân Tinh Đế trầm giọng nói. Tam đại chiến trường vẫn tương đối mới chiến trường, tài nguyên phong phú, đối phương không có khả năng trơ mắt để cho chúng ta an tâm đợi ở chỗ này, trừ phi chế định quy củ. Nếu không chúng ta không có cách nào một mực canh giữ ở cái kia, đúng. Coi như chúng ta cầm xuống chỗ có chủ thành, bây giờ còn đang chủ thành bên trong đóng quân, là một cái hoàn toàn mới thành lũy, nhưng thủy chung là một cái hoàn toàn mới khu vực. Phải cần một khoảng thời gian mới có thể triệt để hoàn thiện, chủ yếu nhất vẫn là bổ cấp vấn đề. Dù sao cũng không phải là tại thông đạo cái này một bên. Một khi bị vây quanh, chẳng khác nào gãy mất tiếp tế. Dưới loại tình huống này, từ từ thôi đều có thể đem chúng ta cho mài chết. Vì thế cái này tam đại chiến trường cũng không phải là tốt như vậy thủ. Vậy lần này là có ý gì đâu? Tử Vân Tinh Đế bọn hắn cau mày, bọn hắn là có cường giả, nhưng phát ra tính quyết định tác dụng quá thấp, bọn hắn liền xem như công thành cũng không được quyết định gì tính tác dụng, đối phương cũng là sẽ đến thu phục, rất đơn giản. Chúng ta đã cùng đối phương mời dưới tiền đánh cược, Giác La Cực Tinh Đế giải thích nói. Cái này tiền đặt cược chính là, nếu là chúng ta thua, liền đem cái này tam đại chiến trường bồi thường đi. Trái lại, chúng ta thắng lúc sau, tam đại chiến trường vẫn về chúng ta chỗ có, bọn hắn không thể vào xâm. Còn có loại chuyện này, vậy làm sao cược đâu? Dịch Thiên Vân có mấy phần ngạc nhiên, còn có thể có cái này loại tiền đặt cược. Vô cùng đơn giản, khẳng định là vũ lực đến giải quyết các người tại cùng cấp độ bên trong. Đều là người nổi bật tồn tại, chính là để cho các ngươi đi giao đấu, chính là như vậy đơn giản. Giác La Cực Tinh Đế biểu lộ nghiêm túc nói. Giao đấu, bọn hắn ngây ngẩn cả người, chẳng phải là mang ý nghĩa tất cả trách nhiệm đều ép trên người bọn hắn rồi? Nếu là thất bại, tam đại chiến trường liền phải trả lại trở về. Trái lại, nếu là thất bại, đó chính là bọn họ mất đi chỗ có chiến trường. Hết thảy toi công bận rộn rồi. Áp lực này thật đúng là đủ lớn. Hơn nữa còn là phi thường lớn. Có phải hay không cảm thấy áp lực có chút lớn? Giác La Cực Tinh Đế lộ ra điểm tiếu dung là có chút lớn. Bọn hắn đều gượng ép cười một tiếng. Cái này có thể không lớn à? Còn tưởng rằng là nhiệm vụ gì? Nguyên lai là cái này chờ trách nhiệm nhiệm vụ trọng đại. Lại là chọn chúng bọn hắn.